Lang quân cũng đến, mang theo cả tiểu lang quân. Ngày ấy sai người đàm phán với Dư Thập, nói muốn gặp phu nhân để nói chuyện trực tiếp. Lang quân giờ lại mang tiểu lang quân đến đây, rõ ràng là muốn đánh vào trái tim phu nhân. Tiểu lang quân vốn ở cùng phu nhân tại trang viên này. Vì chuyện hôm nay, hai ngày trước phu nhân đã viện cớ bệnh tình nặng hơn để đưa tiểu lang quân về vương gia. Chu mụ mụ hiểu rất rõ, phu nhân khi đó đã mang tâm thế đoạn tuyệt mà tiễn tiểu lang quân đi. Lang quân bây giờ mang tiểu lang quân đến, rõ ràng là muốn dùng tình thân để thuyết phục phu nhân dừng tay. Cách chương.